Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 999, chân chính miêu tiểu lệ. Thức tỉnh, làm Lâm Phi Phàm ngất đi thời điểm, Á Qua Ân cũng rốt cục đối những thống khổ này các tu sĩ mất kiên trì. Các ngươi những thứ vô dụng này ký sinh trùng. Á Qua Ân nổi giận gầm lên một tiếng. Những thống khổ kia các tu sĩ vậy mà tại trên không bạo thành từng đoàn linh khí bóng. Những linh khí này bị một lần nữa thu hồi đến Á Qua Ân thân bên trên. Sau đó Á Qua Ân nhìn xem những cái kia y nguyên tồn tại bánh kẹo các tu sĩ. Phát ra kinh khủng gầm thét. Một tay hướng bọn hắn chộp tới. Có thể này chút nho nhỏ bánh kẹo tu sĩ như thế nào có thể tùy tiện bị vô chết. Bọn hắn chạy tứ tán. Chạy trốn phương hướng cũng không phải là phương xa, mà là Á Qua Ân bản thể. Không sai, chúng ta chỉ là ký sinh trùng. Kenlerly nói, chúng ta đã từng bởi vì lực lượng của ngươi mà tồn tại. Bởi vì lực lượng của ngươi mà mạnh mẽ, mà sự hiện hữu của chúng ta cũng từng nhường ngươi trở nên càng thêm cường đại. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chúng ta có mới tín ngưỡng. Chúng ta đem sẽ không mù quáng đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi biết không đồ đần. Chúng ta không ai nợ ai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi biết ký sinh trùng phiền toái nhất một điểm là cái gì không? Kenlerly một vừa lầm bầm lầu bầu một bên hướng Á Qua Ân thân bên trên cắm xuống đi. Đó chính là ngươi cầm ký sinh trùng không có biện pháp nào. Ha ha ha ha. Bởi vì Lâm Phi Phàm cùng Á Qua Ân bên này tụ tập cực kỳ lớn lượng linh khí. Dẫn đến hai bên linh khí cực đoan không ngang nhau. Cho nên, cứ việc theo Lâm Phi Phàm thời gian mới đi qua mấy giờ. Mà trên thực tế, địa cầu bên này, đã qua mấy ngày. Ý vị này, chiến tranh sớm đã bắt đầu. Đến từ toàn vũ trụ quân đội đem bọn hắn cường đại nhất binh lực toàn bộ dấn thân vào tại trận chiến. Tranh này. Mà địa cầu cũng đem chính mình mấy ngàn năm qua tại vô số trong chiến tranh nghiệm chứng đi ra đồ. Vật toàn bộ thi triển đi ra. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu cùng chung mối thù. Làm người xâm nhập đến Thái Dương hệ rìa. Đầu tiên nghênh đón bọn hắn liền là tà thần tiểu phàm nhóm. Lâm Phi Phàm đem tà thần tiểu phàm nhóm lưu tại nơi này. Lợi dụng các nàng lực lượng cường đại hình thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Đồng thời cũng là vì phòng ngừa người xâm nhập vừa lên tới liền vận dụng đại sát khí. Đối dưới Thái Dương tay, địa cầu mục đích hết sức rõ ràng. Chiến tuyến nhất định phải theo Thái Dương hệ bên ngoài bắt đầu. Tuyệt đối không thể tiếp cận địa cầu. Bởi vì một khi tiếp cận địa cầu, chỉ cần hơi một chút sơ sẩy, địa cầu đều có thể sẽ bị trực tiếp xử lý. Có thể chỉ bằng vào địa cầu. Căn bản cũng không có thể ngăn cản khủng bố như thế xâm lấn. Thải Dương người tham chiến. Oan người tham chiến. Cơ hạt người tham chiến. Mà những cái kia sớm đã liền đem địa cầu xem như chính nhà mình linh tộc người càng là sớm đã tạo. Thành quân đội tham chiến. Trừ bọn họ bên ngoài. Một chút đại đại nho nhỏ quân đoàn đều gia nhập chiến đấu. Bọn hắn có chút khả năng vẻn vẹn chỉ là muốn phát chiến tranh tài. Có chút thì là bị thuê tới. Có thể cũng có một chút. Thì là không thể chịu đựng được vũ trụ nghị hội không công bằng. Tìm kiếm lật đổ vũ trụ nghị hội tới. Trọng yếu nhất chính là. Cổ thánh tộc tham chiến. Cổ thánh tộc ủng có khó có thể tin linh khí khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Bọn hắn mặc dù không có đại quy mô quân đội. Thế nhưng là bằng vào cổ thánh tộc hoàng kim hạm đội. Bọn hắn nhưng có thể trở thành bảo hộ địa cầu một đạo phong tuyến cuối cùng. Màn ánh sáng màu vàng đem địa cầu bảo vệ. Ngăn cản bất luận cái gì có hại pháp thuật hoặc là đạo cụ tiến vào địa cầu. Khả năng toàn vũ trụ ai cũng không nghĩ tới. Một trận liên lụy đến toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Vậy mà lại tại dạng này một khoảng mấy năm trước còn không có bất kỳ danh tiếng gì tinh cầu phát. Sinh. Trên địa cầu chỗ có khả năng sức chiến đấu toàn bộ đều vùi đầu vào trong chiến tranh đi. Nương tựa theo hai cái huyền giới khổng lồ linh khí cung ứng. Địa cầu các tu sĩ lấy được cái này đến cái khác thắng lợi. Đương nhiên, cũng bỏ ra một chút đền bù. Bất quá chung quy, địa cầu chặn người xâm nhập. đồng thời đem các xâm lấn giả tiến công chớp nhoáng, biến thành rằng co chiến. Lúc này Lâm Phi Phàm tỉnh lại, hắn căn bản sẽ không tưởng tượng đến những thứ này. Hắn là bị chấn động đánh thức, hắn thấy một ngón tay đang ở hướng trong lỗ tai móc, cố gắng muốn tìm tới Lâm Phi Phàm vị trí. Không thể không nói, Á Qua Ân thân thể vẫn là hết sức tiêu chuẩn. Nếu như đây là Malphite, đoán chừng sớm đã có vô số sinh vật biến dị xông tới. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đặc chế đồng hồ bên trên biểu hiện chính mình ước chừng hôn mê mười mấy phút. Hô, Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, vội vàng toàn thân cao thấp kiểm tra một phen, xác định chính mình còn hoàn hảo vô khuyết. Cánh tay có gãy xương qua dấu vết, bất quá ước chừng tại hôn mê quá trình bên trong đã phục hồi như cũ. Đáng tiếc phục hồi như cũ hiệu quả bình thường, có thể nhìn ra cánh tay có hơi hơi nghiêng, nhưng Lâm Phi Phàm đã không có thời gian quản những thứ này. Liên quan tới gặp được loại tình huống này, Lâm Phi Phàm sớm đã nghĩ đến. Hắn tới eo lưng ở giữa sờ lên, đặc chế gia cố đai lưng vẫn tồn tại. Hắn theo trên đai lưng móc ra một cái nho nhỏ bao con nhộng, hướng bao con nhộng bên trong rót vào không gian. Bao con nhộng lập tức biến lớn, đảo mắt biến thành một chiếc phi thuyền đen tuyền thân tàu, hoàn toàn như là lưỡi đao kết cấu. Đây chính là Lâm Phi Phàm dự án một trong, đem phi thuyền chứa vào đặc thù bao con nhộng, sau đó rút đi không gian, phi thuyền đối lập thể tích liền sẽ bị áp xúc. May mắn, phi thuyền này là đặc thù kim loại kết cấu, cực kỳ nhẹ nhàng. Lâm Phi Phàm mặc dù tự thân không có cách nào vận dụng linh khí, nhưng có thể lợi dụng quy tắc theo vĩnh hằng linh hải bên trong rút ra linh khí cho phi thuyền động cơ sử dụng. Leo lên phi thuyền, Lâm Phi Phàm nhanh như gió tiến lên. Tại Á Qua Ân trong lỗ tai không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, Lâm Phi Phàm nhanh chóng liền gặp hắn cái thứ nhất chướng ngại. Màng nhĩ, cái này có mười mấy vạn cây số vuông to lớn kết cấu từng nhường Lâm Phi Phàm trở nên đau đầu. Nhưng, này khó không được Lâm Phi Phàm. Mặc dù hắn không có khả năng mang theo trong người máy cắt kim loại loại vật này, bất quá nhưng có một vật có thể cho hắn xuyên thấu đi. Hắn đại kiếm, phi thuyền vẫn còn đang tiến lên, mà lại tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Tại phi thuyền mũi nhọn, Lâm Phi Phàm ích sắt đại kiếm dần dần sinh trưởng. Tại đây cái không có có không khí thế giới bên trong, tốc độ có khả năng tăng lên tới một mức độ khủng bố. Tỉ như hiện tại Lâm Phi Phàm, hắn kỳ thật đã đạt đến mấy chục lần vận tốc âm thanh. Tại loại tốc độ này phía dưới, màng nhĩ trong chốc lát liền bị đại kiếm xé mở một vết nứt, mang theo Lâm Phi Phàm vọt vào. Ốc nhĩ tại đây, nơi này là oa thần kinh. Lâm Phi Phàm cắt ra tủy vỏ, nắm chính mình nhét đi vào. Như thế chờ tỷ lệ phóng to thần kinh, bên trong có khả năng tùy tiện nhét vào một chiếc phi thuyền. Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được điện trường tồn tại, dọc theo điện trường không ngừng tiến lên. Phi thuyền sắc bén mũi nhọn không ngừng bổ ra dây thần kinh cùng tủy vỏ ở giữa khe hở. Phi thuyền mũi nhọn phun ra nhẹ nhàng linh khí, để phòng ngừa tủy vỏ dính liền phát sinh. Chắc hẳn hiện tại Á Qua Ân đang bị thần kinh không ngừng truyền đi qua to lớn tín hiệu chỗ tra tấn. À, sự thật cũng là như thế. Lúc này Á Qua Ân hết sức thống khổ, thân thể to lớn tại trong vũ trụ không ngừng xoay chuyển, linh khí không ngừng bùng nổ, nhưng không có cách nào đem đã đi sâu thần kinh Lâm Phi Phàm cho đuổi ra. Có thể tiến vào đại não phương thức có rất nhiều, có thể Lâm Phi Phàm vì cái gì chỉ tiện lỗ tai? Nguyên nhân rất đơn giản, trong vũ trụ này tu sĩ vô số, có thể nhiều tu sĩ như vậy. Người nghe nói qua ai là lỗ tai thi pháp? Người nghe nói qua ai tu luyện qua tai thần kinh? Cái này là vấn đề. Lỗ tai cho tới bây giờ đều là một cái bị động tiếp nhận khí quan. Lâm Phi Phàm đúng là lợi dụng điểm này. Hắn tin tưởng vững chắc mạnh như Á Qua Ân tuyệt đối sẽ không đi tu luyện lỗ tai này loại thiên môn pháp thuật. Rốt cục, chuyến này thần kinh lữ trình đi tới phần cuối. Ấn lý thuyết, Lâm Phi Phàm hẳn là đi vào não làm vị trí. Nơi này hẳn là xoang đầu. Nhưng mà, sự tình vượt quá dự liệu của hắn. trước mắt, rỗng tuếch, phi thuyền lơ lửng giữa không trung, đen kịt hoàn cảnh bên trong, chung quanh không có bất kỳ cái gì thần kinh tổ chức, càng đừng đề cập là não tổ chức. Nhưng Lâm Phi Phàm biết, chính mình đến đúng chỗ, bởi vì lần trước nhìn thấy cái kia lâm vào trong vách đá nhã các. Chung quanh đúng là loại hoàn cảnh này. Ha ha ha, nguyên lai ngươi hao hết trắc trở, chính là vì tới này bên trong tìm ta. Á Qua Ân thanh âm truyền đến, đúng là cái kia thanh âm quen thuộc. Không phải ta hao hết trắc trở, mà là ngươi nhất định phải tới tìm ta a. Lâm Phi Phàm cười nhẹ nói, vậy ngươi còn chờ cái gì? Á Qua Ân nói, đừng có gấp, chúng ta có nhiều thời gian. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, đồng thời hết sức cẩn thận quan sát lấy hết thảy chung quanh. Ta biết, ngươi đang trì hoãn thời gian. Ngươi đã được đến nhường Miêu Tiểu Lệ phục hồi như cũ biện pháp. Thế nhưng là nàng không dễ dàng như vậy khôi phục đúng không? Mà ta biết ngươi có một cái tinh thần thời gian phòng. Ngươi cần kéo dài đầy đủ lâu thời gian, để cho nàng có thể coi là hoàn chỉnh hình dáng xuất hiện. Ngươi nhất định coi là cái kia đã từng quát tháo vũ trụ miêu yêu, chắc chắn không người có thể địch, đúng không? Á Qua Ân thanh âm truyền đến. Đúng vậy a, ta chính là như vậy nghĩ. Lâm Phi Phàm nói, loại sự tình này đều đã là dương mưu. Như vậy, ngươi liền không kỳ quái vì cái gì ta không từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp truyền tống tới địa cầu đi. Ta tại sao phải chờ thời gian lâu như vậy mới xuất hiện? Vì cái gì ta muốn bán cho ngươi nhiều như vậy sơ hở? Á Qua Ân cười nói. Lời này nhường Lâm Phi Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thật sự là hắn đang kỳ quái. Hết thảy tựa hồ tiến hành có chút quá thuận lợi. Được a, ta phải thừa nhận, người đại trận này có chút ý tứ. Thậm chí ngay cả ta cũng không có cách nào tránh ra khỏi. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Bởi vì ta ban đầu chỉ hy vọng Miêu Tiểu Lệ có thể dùng hoàn chỉnh hình dáng đối mặt ta. Ta đem sẽ đích thân đánh bại nàng. Năm đó nàng chặt đứt ta một ngón tay. Ta một nửa ý thức cầm tù tại đoạn trong ngón tay. Không cách nào thoát đi bốn chiều không gian lồng giam. Để cho ta biến thành hiện tại cái dạng này. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Bốn chiều không gian bên trong ta vì ta cung cấp càng nhiều lực lượng. Mà bằng vào này phần lực lượng, ta sẽ hoàn thành ta báo thù. Mà này báo thù, sẽ theo ngươi bắt đầu. Trong chốc lát chung quanh trở nên tuyết trắng. Á Qua Ân khí tức càng là bộc phát ra. Lâm Phi Phàm cảm giác được Mêu Phai ấn ký đang ở dần dần thoái hóa. Á Qua Ân lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cánh tay của hắn bên trên hiện ra thống khổ ấn ký. Cam hận chi đâm cũng theo ấn ký bên trong duỗi ra. Thanh âm của nàng tựa hồ đang ở theo đáy lòng của hắn nổi lên. Thần phục với ta, đem ngón tay của ta giao cho ta. Lâm Phi Phàm lắc lắc đầu, móc ra một thanh cục đường nhét vào trong miệng. Một cỗ vị ngọt khuếch tán ra tới. Lão tử hiện tại là bánh kẹo tu sĩ. Lâm Phi Phàm cười nói. Lẫn nhau ở giữa liên hệ đột nhiên gián đoạn. Á Qua Ân gầm thét liền truyền đến. Mà lúc này, Mêu Phai cảm nhiệm ấn ký cũng theo đó biến mất. Lâm Phi Phàm vẫn là Lâm Phi Phàm. Đột nhiên, Lâm Phi Phàm phát hiện mình khống chế linh khí năng lực khôi phục. Hắn trước đem phi thuyền hạ xuống, cất kỹ, thí nghiệm một phen, tu vi hoàn toàn khôi phục. Đây là có chuyện gì? Lương tâm phát hiện, Lâm Phi Phàm mở một cái ngay cả mình đều không tin đùa giỡn. Truyền tống, hướng về Á Qua Ân khí tức trung tâm truyền tống. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm đầu tiên thấy được một cái điểm đỏ. Khi đi tới ở gần, đầu tiên thấy được, lại là cái kia cốt nhục vách đá. Xa xa nhìn qua, thật giống như một cái ai tư nham thạch một dạng. Đi vào ở gần, Lâm Phi Phàm lúc này mới quan sát tỉ mỉ một phen. Nhưng thấy những cái kia tạo thành nham thạch cốt nhục đều là sống. Có thể mơ hồ thấy đang tại hoạt động cốt nhục. Thậm chí có tay chân kéo dài tại bên ngoài. Thậm chí còn chứng kiến một chút con mắt. Lâm Phi Phàm lúc này chính đối một cái con mắt. một loại không hiểu cảm giác nhường Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm cái kia con mắt thật lâu. Mặc dù không biết ngươi thằng xui xẻo này là ai, bất quá hai tròng mắt của ngươi nhìn xem thật giống là của ta. Hồng như vậy, gần nhất khẳng định thức đêm đi. Lâm Phi Phàm cười nói. Lúc này Lâm Phi Phàm tròng mắt cũng hồng hồng. Đi lại mấy bước, Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn phát hiện tại cái kia cốt nhục cự nham bên trong khảm. Nạm lấy một cái điện thoại di động, đến gần xem xét, tựa hồ bị một con đã biến dị tay cầm lấy. Nhưng là hắn điện thoại di động của mình. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là vừa mới quảng thời điểm rơi ra ngoài? Từ bên trong đưa di động rút ra, đang muốn mở ra nhìn một chút, lại nghe được á qua ân thanh âm theo cốt nhục cự nham một phía khác truyền đến. Lâm Phi Phàm, lăn tới đây cho ta. Đưa điện thoại di động ném vào túi. Lâm Phi Phàm tới thanh âm đầu nguồn, nhưng thấy á qua ân nửa khúc trên thân thể lộ ở bên ngoài, mà nửa đoạn dưới thân thể bị chôn thật sâu tận xương thịt cự nham bên trong. Có khả năng thấy được nàng chung quanh thân thể vô số tay đang nắm kéo nàng. Cố gắng đưa hắn hoàn toàn vùi vào đi. Ta nói, lần trước tới ngươi cho ta xem còn chưa tính. Hiện tại ngươi còn chơi bộ này. Không chê dính nhau. Lâm Phi Phàm cười nói. Theo Lâm Phi Phàm, á qua ân bị cốt nhục cự nham hạn chế căn bản chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Dùng thể hiện ra nàng tội nghiệp. Nhưng bây giờ hai bên đều vạch mặt. Gặp dịp thì chơi còn có ý nghĩa gì? Á qua ân cực kỳ tức giận. Nửa người dưới thịt xương bị xé mở. Nàng muốn tránh thoát. Nhưng mà cái kia cốt nhục nham thạch lại đột nhiên duỗi ra vô số tay. Đưa nàng chết chết chết túm trở về. Nói như vậy, đây không phải gặp dịp thì chơi. Lâm Phi Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn. Này chút bất quá là không quan trọng tăng sinh mà thôi. Cũng không trở ngại ta giết ngươi. Á qua ân quát, tăng sinh, Lâm Phi Phàm không cho rằng như vậy. Này chút được xưng là tăng sinh cốt nhục cự nham rõ ràng đối á qua ân tràn đầy căm hận. Nếu như đây là nàng trong cơ thể mình tăng sinh, làm sao lại trái lại hạn chế hành động của nàng? Chẳng lẽ nói, tại không biết bao lâu phía trước, có người từng tại nơi này làm ra này loại hạn chế? Nhưng vào lúc này, nhã các một con mắt bên trong bắn ra chí mạng xạ tuyến. Lâm Phi Phàm vội vàng trốn tránh. Đồng thời một quyền đánh ra. Cự linh thần quyền đánh vào á qua ân trên mặt. Lại đem mặt của nàng đều đánh biến hình. Một quyền phía dưới. Lâm Phi Phàm lập tức biết. Chính mình lại có cùng á qua ân phân cao thấp tiền vốn. Bởi vì hắn phát hiện. Làm chính mình này đấm ra một quyền. Á qua ân nguyên bản hẳn là triệu tập năng lượng phòng ngự. Có thể cái kia cốt nhục cự nham nhưng trái lại trung hòa bộ phận năng lượng. Khốn nạn, này chút đáng chết tăng sinh. Á qua ân liều mạng dẫy giụa lấy. Vừa mới cốt nhục cự nham đã mất đi một chút năng lượng. Nhường á qua ân rốt cục đem một cái tay vươn ra. Một cái tay tự do. Á qua ân có thể thi phóng pháp thuật liền hoàn toàn khác biệt. Uy lực tăng lên dữ dội. Lâm Phi Phàm không thể không liều mạng tránh né. Có thể mặc dù như thế, y nguyên bị khủng bố mà lại thuần túy linh khí quét qua. Thân bên trên chịu một chút thương. Có thể những pháp thuật này cũng không hoàn chỉnh. Lâm Phi Phàm có thể cảm giác được. Á qua ân này mà pháp thuật hẳn là càng mạnh mới đúng. Rốt cục, hắn thấy. Á qua ân cái này tay phải. Nàng ngón trỏ không thấy. Thì ra là thế, Lâm Phi Phàm hiểu rõ, cái này là á qua ân đối Miêu Tiểu Lệ hết thảy hận ý tồn tại. Chờ một chút, tại á qua ân phóng ra pháp thuật phía trước, Lâm Phi Phàm đột nhiên khoát tay, cao giọng hô, cái gì, ngươi dự định đầu hàng sao? Đáng tiếc đã quá muộn, á qua ân cười nói, không phải, ta muốn cho ngươi nhìn ta tay. Lâm Phi Phàm nói, tay của ngươi. Á qua ân nghi hoặc không hiểu. Đúng a, ngươi xem, Lâm Phi Phàm chỉ mình tay. Ta cái tay này bên trên có 5 đầu ngón tay a. So ngươi dòng dã nhiều một cây. Ha ha ha ha, nghênh đón Lâm Phi Phàm cười lạnh không phải tiếng cười, mà là phô thiên cái địa mà đến pháp thuật. Chọc giận á qua ân, để cho nàng bất chấp hậu quả thi pháp. sau đó tìm tới sơ hở. Đây chính là Lâm Phi Phàm kế hoạch. Đối Lâm Phi Phàm tới nói, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, vô luận kéo dài bao lâu cũng không có vấn đề gì. Đợi đến Miêu Tiểu Lệ khôi phục lực lượng, Á Qua Ân liền kết thúc. Đến mức phía trước Á Qua Ân nói tới những lời kia, hắn vậy mới không tin. Năm đó Miêu Tiểu Lệ cũng có thể diệt ngươi, hiện tại cũng có thể. Thế nhưng, tại không biết qua bao lâu về sau, Á Qua Ân nhưng ngừng lại, cười ha ha, được rồi, ta biết ngươi mong muốn kéo dài thời gian, không bằng như thế, chúng ta liền bảo trì như thế, ai cũng không công kích ai, thành thành thật thật chờ lấy Miêu Tiểu Lệ tới này bên trong, có được hay không? Á Qua Ân đột nhiên an tĩnh lại, nàng hết sức không được tự nhiên vùng vẫy một hồi. Bất quá cái kia cốt nhục cự nham tựa hồ không có bất kỳ cái gì buông lỏng dự định. Chuyện gì xảy ra? Có chút không cam tâm. Lâm Phi Phàm hỏi. Không cam tâm. Ngô, có một chút. Nếu như không phải này đáng chết nham biến, ngươi bây giờ đã chết ở. Ta sẽ trực tiếp theo linh hồn của ngươi bên trong tra hỏi ra ngón tay của ta ở đâu. Á Qua Ân nói. Đường đường Á Qua Ân cũng sẽ mắc ung thư. Thật châm chọc. Lâm Phi Phàm cười. Hắn cũng không cho rằng hiện tại là buông lỏng cảnh giác thời điểm. Hắn y nguyên duy trì toàn bộ tinh thần đề phòng. Bất quá Á Qua Ân tựa hồ không có bất kỳ cái gì truy kích dự định. Châm chọc sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Chỉ cần ta một nửa kia linh hồn trở về. Đừng nói là cái này khu khu nham biến. Liền xem như cái này to lớn Á Qua Ân đều nham biến ta cũng tịnh không để ý. Á Qua Ân nói. Kỳ thật ta vẫn cho là hai người các ngươi là bằng hữu kia mà. Lâm Phi Phàm không khỏi thở dài một hơi. Ha ha. Á Qua Ân trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Lâm Phi Phàm rốt cuộc biết ban đầu ở bốn chiều không gian nhìn thấy Á Qua Ân là chuyện gì xảy ra. Còn có câu kia. Ta biết ngươi khi đó làm cái gì. Bây giờ nghĩ lại. Cái kia hẳn là Á Qua Ân một câu thăm dò. Nếu như Miêu Tiểu Lệ đối với cái này có phản ứng, như vậy lần sau tại nhìn thấy Á Qua Ân liền hẳn là địch nhân rồi. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ đã mất đi trí nhớ, cho nên Lâm Phi Phàm vẫn cùng Á Qua Ân duy trì coi như tốt đẹp quan hệ. Thậm chí Miêu Tiểu Lệ tự mình nhìn thấy Á Qua Ân đều không xương ra cái gì sơ hở. Nguyên nhân chính là như thế. Bốn chiều không gian bên trong cái kia Á Qua Ân mới có thể đem cái kia ngón tay giao cho Lâm Phi Phàm, chỉ là nàng không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm nhất thời mềm lòng, ngược lại không thể thành công đem cái kia ngón tay giao còn trở về. Người biết, cái gọi là địch nhân vốn có sao? Á Qua Ân nói, người cùng Miêu Tiểu Lệ sao? Lâm Phi Phàm nói, theo nàng lần thứ nhất tại vũ trụ xuất hiện, ta vẫn cùng ở sau lưng nàng. Ta cho là ta là trong vũ trụ mạnh nhất thợ săn. Trong vũ trụ mạnh nhất cảnh sát. Vô luận ngươi gọi ta cái gì, ta đều là vũ trụ cấp cao nhất. Mãi cho đến Miêu Tiểu Lệ xuất hiện. Á Qua Ân nói xong, lại vật lộn một phen. Bởi vì nếu như nàng không dãy dụa, cái kia nham biến cốt nhục cự nham liền sẽ chậm rãi đưa nàng nuốt vào đi. Nàng tùy tâm sở dục tại trong vũ trụ làm bất cứ chuyện gì, không ai có thể ngăn lại nàng. Liền xem như ta cũng không được. Vì chiến thắng nàng, vì đuổi theo nàng, ta bỏ ra hết thảy, hy sinh hết thảy. Nhưng mà đổi lấy nhưng vẻn vẹn bị chém đứt một ngón tay, phong ấn một nửa linh hồn. Nhưng mà may mắn, bởi vì này một nửa linh hồn, bởi vì bốn chiều không gian, ta tránh thoát đại tịch diệt. Ta tự tay sáng tạo ra cái vũ trụ này tai ách. Ta thậm chí dễ dàng tha thứ những cái kia tên là thống khổ tu sĩ ký sinh trùng tại trên người của ta. Mà hết thảy này, ta cũng là vì muốn lần nữa chiến thắng nàng. Nói đến đây, thuần bạch sắc không gian một bên đột nhiên hiện ra hình ảnh. Đó chính là to lớn Á Qua Ân nhìn thấy đồ vật. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh người gợn sóng theo vũ trụ một góc nào đó xuất hiện. Trong một chớp mắt liền bao phủ toàn bộ vũ trụ. Mà cái kia gợn sóng chỉ hội tụ thành một cái từ. Gà mờ. Mà Á Qua Ân cũng cười như điên. Cáp. Ha ha ha ha. Xem a, người cảm thấy sao?